anh hơi đắng không chừng tình đâu. Người bạn yên lắng yêu mời đào tóc trắng đang sợi rồi biên mắng ngắn nếu trong đời hàng ngò điểm như trái người đường xa ngờ yêu tiếng ai hay thường còn nghe tốt nàng trong hương và yêu trong